Bác Hồng lái xe nhìn thấy cậu từ xa đi tới, liền vội vàng mở cửa xe. Cậu cúi người chui vào xe, chưa kịp ngồi xuống thì ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ. Ghế sau đã có một người ngồi sẵn đón cậu với một nụ cười tươi và ấm áp. Mẹ, sao mẹ đến đây? Bà Minh đã gần 40 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ như mới 30, phong thái quý phái nhẹ nhàng. Ánh mắt cười nhìn Minh Nhật Lãng luôn ẩn chứa sự lo lắng. À Lãng, mẹ nghe bác Hồng nói hôm nay con sếp bị bóng đụng phải. Minh Nhật Lãng sững người, cậu quay lên nhìn bác Hồng và nói với vẻ không vui. Bác Hồng. Bác Hồng phân bua. Cậu chủ, ở trường xảy ra chuyện gì, nếu tôi không nhìn thấy thì không sao, nhưng nhìn thấy rồi thì không thể không nói với phu nhân được. Nhỡ may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm thế nào? Minh Nhật Lãng mím chặt môi dưới dáng vẻ tức giận. Bà Minh thấy thế liền an ủi con trai. À Lãng, bác Hồng cũng là nghe lời mẹ mà, để ý con thôi, con đừng có trách bác ấy. Minh Nhật Lãng im lặng một hồi, sau đó buồn bã nói. Con giận bác Hồng làm gì? Có trách thì trách bản thân con, tại sao lại bị căn bệnh này chứ? À Lãng. Bà Minh vội ngắt lời con, nhìn ánh mắt con bao vừa giận vừa thương. Không được nói những lời này nữa. Minh Nhật Lãng im lặng không nói nữa, đôi môi đã mím lại thành một đường thẳng. Bà Minh khẽ ôm con vào lòng, niềm yêu thương dâng đầy trong tim. Ban đầu Minh Nhật Lãng cựa quậy không đồng ý, nhưng sự kiên trì của người mẹ đã khiến cậu mềm lòng mà nếp chặt trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương của bà. Vòng tay ấm áp này là nơi tránh gió cả đời này cậu không thể thiếu. Nó đã cùng cậu vượt qua biết bao nhiêu khoảnh khắc đau đớn và cô đơn. Bà Minh ôm chặt con, trong lòng bộn bề cảm xúc. Khi con còn là hình hài bé nhỏ trong bụng, bà đã chờ đợi mong ngóng nó ra đời như thế nào. Từ thời thơ ấu cho tới khi thiếu niên, tưởng chừng bình lặng trôi qua, chỉ có bà mới biết những nỗi khổ cực trong đó. Bà có bao nhiêu nỗi khổ tâm, con trai bà cũng chịu bấy nhiêu sự đau đớn. À Lãng, bà Minh nhẹ nhàng hỏi con, hay là chúng ta vẫn như ngày xưa, mời gia sư đến nhà dạy con không đến trường học nữa có được không? Minh Nhật Lãng ngay lập tức đẩy bà Minh ra. Cậu nhìn bà chằm chằm, ánh mắt kiên định. Không, con muốn đi học. À Lãng, con ở trường học mẹ không yên tâm chút nào, nhỡ mai xảy ra điều gì đó thì làm thế nào? Con sẽ cẩn thận, hơn nữa bác sĩ Thành cũng đã nói rồi, mật độ xương bây giờ của con đã bằng 80% người bình thường, sẽ không dễ dàng gãy xương như trước nữa đâu ạ. Nói thì nói như vậy, nhưng xét cho cùng, xương của con vẫn yếu hơn người bình thường. Khi con chơi đùa với các bạn thì cần sơ sẩy một chút là có chuyện ngay. Nếu ở nhà có gia sư đến dạy thì... Mẹ! Minh Nhật Lãng ngắt lời, cảm giác khó chịu vì kiềm chế quá lâu pha lẫn trong giọng cậu. Con đã ở nhà mười mấy năm rồi, mẹ còn muốn giam con bao lâu nữa? Bà Minh im lặng không nói được câu nào. Sau bữa tối, A Lãng trở về phòng riêng, ngồi trước bàn học gần cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng lôi tập thư màu hồng trong cặp ra, chậm chậm mở từng bức. Bạn Minh Nhật Lãng, tớ là Trình Gia Nhị, học lớp 10 năm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, tớ đã rất muốn được làm bạn với bạn. Bạn là bạch mã hoàng tử hoàn hảo nhất trong mơ của tớ đấy. Minh Nhật Lãng, chào bạn. Mỗi buổi sáng nhìn thấy bạn đến trường giống như nhìn thấy mặt trời buổi sớm lên đúng giờ. Bạn chính là mặt trời của tớ, vô cùng rực rỡ. Hết bức thư này đến bức thư khác đều trang chứa những lời tỏ tình tương tư, giống như từng đóa hoa hồng cứ đua nhau nở, nở rộ thành một vườn hồng đỏ rực. Khắp vườn tràn ngập lời yêu thương, những lời yêu thương đó đều là tâm tình của những cô bạn gái dành cho cậu. Nhưng càng đọc, cô càng cảm thấy nhạt nhẽo. Nếu như bạn yêu tôi, vậy yêu sâu sắc nhất là chỗ nào? Nếu như con người thật của tôi không hoàn hảo như vẻ bề ngoài hoàn mỹ thì sao? Sau khi đọc hết tất cả các bức thư, Minh Nhật Lãng mở ngăn tủ dưới cùng và cất hết vào đó. Nhìn ngăn tủ sắp đầy thư, cậu nghĩ một hồi rồi đổ hết ra. Cậu mang hết ra nhà vệ sinh cạnh phòng ngủ và đốt từng lá một. Ngọn lửa đỏ rực, mảnh giấy cứ đen dần đi rồi tan thành tro. Minh Nhật Lãng lặng lẽ ngồi nhìn tất cả. Cậu có đôi mắt rất đặc biệt, con người đen như mực, nhưng xung quanh lại là màu xanh dịu nhẹ. Minh Nhật Lãng có đôi mắt màu xanh lam, các nữ sinh trường thần quan đều đoán cậu là con lai, ai cũng xích xoa tán thưởng. Đôi mắt màu xanh của cậu ấy thật quyến rũ, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. khai giảng chưa được bao lâu, nhà trường đã tổ chức hội thao. Trong 3 buổi hội thao, Tiêu Tinh Giả là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đầu tiên là cuộc thi chạy vượt rào đã đưa cái tên Tiêu Tinh Giả vụt sáng, là ngôi sao mới khiến mọi người phải kinh ngạc. Hôm đó cuộc thi chạy vượt rào có 5 nhóm, Tiêu Tinh Giả đứng đầu nhóm 5. Súng vừa bóp cò phát lệnh, cậu liền bay qua rào, bỏ các đối thủ khác ở phía sau. Phản ứng nhanh nhạy của cậu khiến tất cả khán giả trên khán đài ngây người vì ngạc nhiên. Các cao thủ điền kinh ở trường Thần Quang nhiều như mây trên trời. Không ít các danh tướng đã tham gia thi đấu, nhưng bọn họ đều thi hết rồi. Vậy bạn này là ai? Chú ngựa đen này đến đây từ bao giờ thế? Tiêu Tinh Giả vượt qua hết rào này đến rào khác dưới ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ khán giả. Từng bước đều đặn, tốc độ khống chế các bước rất tốt, thể hiện kỹ thuật xuất chúng. Cuối cùng đã lập kỷ lục một cách hoàn hảo, 13,78 giây, kỷ lục mới của trường được thiết lập. Lúc này không chỉ đội cổ vũ của lớp 13 đang hò reo, vẫy gọi, mà không khí cuồng nhiệt của sân vận động cũng lên tới đỉnh điểm. Tuy mới là thi đấu vòng loại, nhưng mọi người đã coi Tiêu Tinh Giả là quán quân năm nay rồi. Các thầy giáo cũng cười và nói, còn thi tố gì nữa, dòng chung kết có thể quỷ được rồi, phát thưởng luôn cho cậu bạn Tiêu Tinh Giả là xong. Thi chạy tiếp sức 400m giữa các lớp, Tiêu Tinh Giả chạy 100m sau cùng. Khi bị ba bạn kia bỏ lại phía sau, cậu đã tăng tốc giành lại vị trí thứ nhất. Giáo viên chủ nhiệm lớp Châu tỉnh Bang vui đến mức muốn kết nghĩa anh em với cậu. Nhảy cao cậu cũng nhẹ nhàng giành ngôi đầu, nhảy xa cậu cũng tiện tay giành giải quán quân. Giải quan trọng của hội thao năm nay là bơi tự do nội dung 100m, là nơi cậu thể hiện bản lĩnh của mình. Khi cậu nhẹ nhàng như cá bơi hết bể bơi thì các đối thủ khác mới bơi được 2/3. Tiếng vỗ tay của khán giả vang khắp khán đài khiến thần sấm cũng phải xấu hổ. Sau hội thao, cái tên Tiêu Tinh Giả ở trường Trung học Phổ thông Thần Quang trở nên nổi như cồn. Từ một kẻ tiểu tốt vô danh, một bước trở thành nhân vật truyền kỳ. Nhắc đến Tiêu Tinh Giả, ai ai cũng biết đó chính là chú ngựa đen hô mưa gọi gió ở hội thao của trường. Tiêu Tinh Giả, biết chứ, đó là Hắc Mã Hoàng Tử phải không? So với Bạch Mã Hoàng Tử Minh Nhật Lãng, nho nhã lịch thiệp, thì Tiêu Tinh Giả được coi là Hắc Mã Hoàng Tử, mạnh mẽ hoạt bát. Cậu và Minh Nhật Lãng là hai đại diện đẹp trai và khôn ngậu tiêu biểu của trường Thần Quang. Lớp 3. Xin người, cậu đi theo tớ một tuần rồi không thấy mệt sao? Giọng nói đầy vẻ bực bội phát ra từ cửa lớp 13. Tất cả học sinh trong phòng đều ngẩng đầu lên nghe ngóng. Mọi người đều nhìn thấy Tiêu Tinh Giả đang tức giận nhìn một bạn gái mặt tròn mắt to rất xinh xắn. Bạn gái đó nhìn Tiêu Tinh Giả với vẻ đầy ngưỡng mộ. Bạn Tiêu Tinh Giả, chỉ cần ngày ngày nhìn thấy bạn, mình không thấy mệt mỏi chút nào cả. Tiêu Tinh Giả sững người. Tình yêu của tuổi trẻ có chút ngốc nghếch và ngây thơ vụng dại. Sự rung động đầu đời của thiếu nữ giống như sự gặp gỡ của hoa và mùa, sau một đêm nảy nở ngàn vạn cành, muốn nó không nở cũng không được. Tiếng cười khúc khích cả phòng học dần dần bùng cháy bốn phương tám hướng như ngọn lửa. Bạn Đinh Đăng Linh, lớp 14, có thể nói là fan trung thành nhất trong fan lớp Tiêu Tinh Giả, ngày nào cũng đi theo cậu ấy. Đúng thế, khi bạn ấy nhìn thấy Tiêu Tinh Giả chạy vượt rào là đã động lòng rồi. Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Tinh Giả là theo cậu ấy đi khắp nơi. Cái gì mà cắn chặt núi xanh quyết không rời thì là đây chứ đâu. Sức hấp dẫn của Tiêu Tinh Giả bây giờ không nhỏ chút nào, sắp đuổi kịp Hoàng Tử Mặt Trời rồi. Một đám con gái ngồi tụm năm tụm bảy bàn chuyện, nhắc đến Minh Nhật Lãng, không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn cậu. Cậu đang ngồi ở chỗ của mình, Bạch Vân Tịnh bàn trên đang quay xuống trao đổi bài với cậu. Tuy trong phòng học ồn ào là thế, nhưng hai người dường như tách rời khỏi thế giới đó, coi như xung quanh không có gì, vẫn tập trung vào chủ đề đang bình luận. Trong phòng học rất ồn ào, người bên ngoài cửa cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí khó chịu ấy. Tiêu Tinh Giả cuối cùng không nhịn được nữa, cậu giơ cao nắm đấm. Thực cảnh cáo bạn, đừng theo tôi nữa nếu không. Nghĩ một hồi cũng không nghĩ được câu nào, ác ác một chút. Cuối cùng cậu đành buông một câu, nếu không thì bạn tự chịu hậu quả. Nói xong cậu quay người bước đi, nhưng câu nói của cậu không hề có tác dụng vì cô bạn tên Đăng Linh đó vẫn lẻo đẻo đi theo sau. Bất đắc dĩ, cậu đành dùng tốc độ chạy nhanh như gió của mình để cắt cái đuôi dai dẳng này thôi. Theo con đường bùn đất phía trước dãy phòng học,

là do cách đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại của hai người bố khác nhau sao? Chiều thứ ba tiết thể dục, Minh Nhật Lãng bình thường không đi học môn thể dục vì phần lớn những môn học đòi hỏi vận động cậu đều không tham gia được, nên mỗi khi có tiết cậu đều kiếm cớ xin nghỉ. Nghe nói giáo viên thể dục bận không đến được, cả lớp được hoạt động tự do nên cậu cũng cùng mọi người ra sân vận động. Lớp phó thể dục Tần Quảng Phong hướng dẫn cả lớp chạy 3 vòng sân và sắp xếp các hoạt động cho cả lớp. Tần Quảng Phong lấy từ phòng dụng cụ ra rất nhiều dụng cụ thể thao như cầu lông, bóng rổ, bóng đá, nhảy dây. Cả lớp chia theo 3 người một nhóm và tập môn mình thích. Minh Nhật Lãng chơi cùng nhóm cầu lông, cậu đánh vài hiệp, đường cầu của cậu nhẹ nhàng, tựa gió không thổi bay ngọn liễu, quả cầu chỉ nhẹ nhàng bay qua, không chút sát thương, không có khả năng tấn công và tiết tấu. Những nữ sinh không biết chơi cầu thường thích đánh với cậu, nhưng Tiêu Tinh Giả nhìn thấy liền biểu môi: con trai mà chơi cầu éo lả, tha mặc váy làm con gái còn hơn. Minh Nhật Lãng coi như không nghe thấy gì, nhưng ánh mắt cậu đượm buồn. Tiêu Tinh Giả dẫn bóng cùng Tần Quảng Phong và mấy người nữa chạy ra ngoài sân. Minh Nhật Lãng trong lòng không vui, cậu đánh mấy hiệp nữa rồi nghỉ. Cậu rời khỏi đám đông và lặng lẽ về lớp học, lấy một cốc nước rồi lặng lẽ quan sát các bạn chạy nhảy trên sân tập qua ô cửa sổ. Cậu có đôi mắt rất lạ, đồng tử đen như mực nhưng xung quanh lại xanh như màu trời. Bạch Vân Tịnh cũng đi theo vào lớp lấy nước rồi đến bên cạnh. Minh Nhật Lãng, hình như cậu không thích học thể dục. Tôi không có hứng thú với môn này, Minh Nhật Lãng buồn rầu đáp. Nhìn cũng biết cậu hầu như không học thể dục, thậm chí hội thao của trường cậu cũng không tham gia. Tôi tham gia hội thao của trường làm gì? Tôi không như Tiêu Tinh Giả, không có khả năng về môn này. Đôi mắt Minh Nhật Lãng vẫn dõi theo bóng các bạn đang chạy trên thảm cỏ xanh ngoài kia, trong đôi mắt sâu thẳm ấy là sự ngưỡng mộ, là nỗi buồn ẩn giấu. Tiêu Tinh Giả đích thực là một thiên tài, cậu ấy sinh ra để dành cho thể thao. Bạch Vân Tịnh cũng nhìn theo ánh mắt của cậu và nói. Tiêu Tinh Giả đang dẫn bóng chạy khắp sân. Đây không phải trận đấu thực sự mà chỉ là vừa tập vừa chơi, nhưng những động tác linh hoạt và kỹ thuật chơi bóng điệu nghệ vẫn được Tiêu Tinh Giả thể hiện một cách hoàn mỹ, khiến các bạn nữ đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình. Ánh mắt Minh Nhật Lãng dừng lại một hồi lâu trên sân cỏ, Bạch Vân Tịnh cũng nhìn theo. Uống xong cốc nước, cô nói: vậy cậu ở đây xem nhé, tôi xuống dưới đây. Minh Nhật Lãng gật đầu. Ừ. Bạch Vân Tịnh và Minh Nhật Lãng dần dần thân nhau và trở thành bạn là do Bạch Vân Tịnh chủ động tiếp cận cậu. Cô không giống những nữ sinh khác chỉ đứng ngắm nhìn chứ không muốn bước vào thế giới của cậu. Cô giống như một cốc trà ấm, là sự kết hợp hoàn hảo của nóng và lạnh, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Minh Nhật Lãng bước ra từ một gia đình khép kín, cậu hầu như không có bất kỳ kinh nghiệm giao tiếp nào. Những người quá nhiệt tình khiến cậu cảm thấy khó gần. Một cô gái dịu dàng như Bạch Vân Tịnh lại khiến cậu tiếp nhận một cách hoàn toàn tự nhiên. Tiết thể dục đã kết thúc, Tiêu Tinh Giả mồ hôi nhễ nhại nhưng chân vẫn đều đều dẫn bóng. Tần Quảng Phong và Tiêu Tinh Giả vừa đi vừa chơi trò cướp bóng. Đột nhiên lực chân quá mạnh khiến trái bóng bay vèo vào cây hòe non ở bên đường. Bên cạnh dãy phòng học là một mảnh rừng hòe mới trồng năm nay. Hòe là một loại cây cảnh rất đẹp nên được trồng với diện tích lớn trong khuôn viên trường. Khi xuân đến, cành lá xanh non, khi hè về bóng cây râm mát. Tiêu Tinh Giả đá bóng vào, nhành cây non kêu rắc một cái rồi gục xuống như thiên nga gãy cánh. Nội quy của trường quy định phải bảo vệ môi trường, bảo vệ cây cỏ, vi phạm thì sẽ bị phạt. Tiêu Tinh Giả vừa mới thoát thân từ sóng gió đánh nhau nên cậu không muốn lại bị kiểm điểm lần nữa. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi không thấy bóng ai, cậu liền nháy mắt với Quảng Phong và thu bóng rút lui, hòng thoát tội. Hai người họ không biết rằng Minh Nhật Lãng đã thấy hết mọi chuyện từ cửa sổ ở tầng 3. Bóng Tiêu Tinh Giả và Tần Quảng Phong đã mất hút từ lâu, nhưng ánh mắt Minh Nhật Lãng vẫn dừng lại nơi cành cây bị gãy. Nỗi buồn dâng lên trong mắt cậu, cậu mím chặt môi, hai bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm từ bao giờ. Cốc nước trong tay bị bóp méo, nước chảy xuống theo kẽ tay. Cành hòe mỏng manh yếu ớt không chịu được sự va đập mạnh, yếu ớt như thế giống như... Bên bìa rừng hòe, học sinh vẫn lục tục cười nói đi qua. Lâm Ngược Loan và nhóm bạn cũng cầm vợt, cầm dây đi qua đó. Nhìn thấy cành cây bị gãy, cô liền kêu lên: ai làm thế này? Trước khi Nguyệt Loan kêu lên thì hầu như chẳng ai để ý đến cái cây bị thương ấy cả. Không có một tâm hồn nhạy cảm thì sẽ chẳng bao giờ để ý tới những thay đổi nhỏ nhặt vốn diễn ra xung quanh của chúng ta. Mấy nữ sinh ngừng lại nhìn một lúc rồi đi tiếp. Nếu không phải ai đó muốn bẻ cây chơi thì là có người cố tình phá hoại rồi. Những giọng nói hờ hững vang lên. Lâm Nguyệt Loan đưa giày nhảy cho bạn rồi nói, các cậu cứ đi trả đồ trước đi, tôi cứu cái cây này đã. Lâm Nguyệt Loan, cậu biết cứu cây sao? Thử xem thế nào. Trong lòng Nguyệt Loan đã sớm nghĩ ra cách. Cô tìm được hai thanh tre, sau đó tháo một bên dây buộc tóc của mình ra và chuẩn bị bó bột cho cây. Cô cẩn thận nhấc cành cây bị gãy lên và tìm điểm nối thích hợp với đầu kia, giữ thẳng cành cây. Cô định chúng bằng hai thanh nẹp rồi dùng dây buộc tóc màu xanh buộc lại, không cho nó lay động nữa. Sau khi buộc xong, Lâm Nguyệt Loan xoa xoa vết gãy và nói như an ủi trẻ con, chị đã cố gắng hết sức rồi, có thể sống tiếp được hay không phải dựa vào bản thân em thôi, cố lên. Một cơn gió nhẹ thổi tới, những chiếc lá non lao xao trước gió dường như đang vẫy tay nói lời cảm ơn với cô. Từ cửa sổ tầng 3, Minh Nhật Lãng đang nhìn cô gái vừa mới cố hết sức cứu chữa cho cành cây non. Từ nơi sâu thẳm, trái tim bỗng ngưng lên khe khẽ, giống như ngọn đuốc đang tí tách cháy, có một chút ấm nồng của lửa đỏ đang phát ra sức nóng. Cây hòe non rất cố gắng, nó không phụ công cứu chữa của Nguyệt Loan. Một tuần sau, chỗ nối đã liền, lá vẫn xanh tươi, mầm non đã lớn dần lên. Nguyệt Loan cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cô bé đứng khen cái cây nhỏ, sức sống của em thật là mãnh liệt, còn nhanh hơn chị tưởng tượng đó. Có điều cô hơi hoài nghi. Ban đầu khi chị nối xương cho em là buộc bằng dây buộc tóc màu xanh lam, tại sao bây giờ lại biến thành dây dài màu xanh lam thế này? Ai đã thay thuốc cho em nhỉ? Cây hòe nhỏ đương nhiên không trả lời. Cành lá ve vẩy trong gió giống như những tiếng cười giòn tan của trẻ thơ. Minh Nhật Lãng bắt đầu chú ý đến cô bạn cán sự môn văn học ngồi bên trái của mình. Cậu ngồi bàn 4 tổ 5, cô ngồi bàn 3 tổ 5. Trong giờ học, cô luôn nằm trong tầm ngắm của cậu. Đây là một cô gái rất đặc biệt. Cô cũng mặc đồng phục áo trắng váy xanh như các bạn, nhưng trong các bạn nữ của lớp, thậm chí của trường, chẳng mất thời gian để nhận ra cô, vì cô có mái tóc đen dài luôn tết thành hai bím thả trước ngực. Trước trán là một hàng mái tóc dày, đôi mày nhỏ, hàng lông mày mảnh, làn da trắng như ngọc, toàn thân toát lên khí chất cổ điển của vùng thôn quê sông nước Giang Nam. Vẻ bên ngoài của Lâm Nguyệt Loan có hơi hướng cổ điển, nhưng tính cách của cô bé không giống như những thiếu nữ truyền thống, cả ngày chỉ biết u sầu, thở ngắn than dài. Cô không có thói quen đa sầu đa cảm, luôn thẳng thắn, chân thành, vui vẻ hòa đồng. Ngay cả một người ít chơi với con gái như Tiêu Tinh Giả cũng có vài phần quý mến cô. Tiêu Tinh Giả ngồi sau Lâm Nguyệt Loan. Trước đây cậu không bao giờ để ý đến các bạn nữ ngồi trước mình, nhưng sau lần ở phòng nghiên cứu, Lâm Nguyệt Loan giúp cậu viết bản kiểm điểm, cậu đã đạp xe đưa cô về nhà. Hai người trước đây chó gà không chung tiếng gáy, sống chết không thèm quan tâm, thì bây giờ đã bắt đầu qua lại. Giờ là tiết ngữ văn thứ hai của thầy Châu Tĩnh Bang, tiết trước là giờ kiểm tra. Sau khi giảng xong bài, thầy liền công bố kết quả kiểm tra. Lâm Nguyệt Loan, Minh Nhật Lãng và Bạch Văn Tịnh là ba cái tên đứng đầu. Sau khi thầy vui vẻ tuyên dương ba người xong, thầy nói tiếp, có bài văn của một học sinh cá biệt thật sự khiến tôi tức giận, đáp án lung ta lung tung. Thầy vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Tinh Giả, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Việc của mình hiểu rõ nhất. Tiêu Tinh Giả chột dạ cúi đầu xuống. Sau khi phát bài kiểm tra tận tay, thầy giao cậu cho Lâm Nguyệt Loan. Lát nữa tan học, em xem bài của Tiêu Tinh Giả, giúp bạn ấy chữa lỗi sai. Lâm Nguyệt Loan quay lại nhìn Tiêu Tinh Giả, ra hiệu cho cậu đưa bài kiểm tra cho mình. Tiêu Tinh Giả ngập ngừng một lúc rồi mới đưa, còn dặn dò, trong bài có nhiều câu tới đón bừa, sai cấm cậu cười. Kết quả Lâm Nguyệt Loan đọc xong suýt nữa thì sặc. Các bài khác Tiêu Tinh Giả trả lời còn đúng 8-9 phần, chỉ có bài tập lớn là điền thơ thì quả thực là điền lung tung, khiến người khác không thể không bực mình. Phù Dung Lâu Tống Tân Tiệm của Vương Xương Linh, Lạc Dương Thân Hữu Như Tương Vấn, trong ngoặc cậu ấy điền chính là nói tôi ở lầu Nhạc Dương. bài điều Trương Tịch của Hàn Vũ: Tỳ phù hám đại thụ. Trong ngoặc cổ ý điện, không hề động đậy. Bài Ức Cựu Du Thư của Lý Bạch: Thành thủy xuất phụ dung. Trong ngoặc cổ ý điện, bích huyết rửa ngân thương. Đọc đến đây, Lâm Nguyệt Loan đã không chịu được nữa, cô cố gắng đọc tiếp câu hỏi phụ: Tả Trung Nghị Công tên thật là gì? Cậu ấy viết: Tả Lãnh Thiền. Cô muốn cười lớn nhưng cố gắng kiềm chế, chau mày nhìn Tiêu Tinh Giả. Đọc đáp án của mấy câu này, cũng biết câu đầu không ít tiểu thuyết võ hiệp đấy nhỉ. Phương Xuân Linh là nhà thơ nổi tiếng đời Đường. Nguyên tắc là lạc dương thân hữu như tương vấn, nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ. Dịch nghĩa: nếu bạn bè ở lạc dương hỏi về tôi, hãy nói với họ rằng lòng tôi vẫn thuần khiết như băng trong chiếc bình bằng ngọc. Hàn Vũ, nhà thơ, nhà tư tưởng đời Đường. Nguyên tác: Tỳ phù hám đại thụ, khả thiếu bất tự lượng. Dịch nghĩa: muốn làm đổ cây to, con kiến đúng là không biết lượng sức mình. Lý Bạch, thiên nhân nổi tiếng đời Đường, được phong là thi tiên. Các tác phẩm nổi tiếng như Tương Tiến Tủ, Hành Lộ Nan, Tỉnh Dạ Tư. Nguyên tác: Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Dịch nghĩa: đóa phụ dung nở trên mặt nước, điểm tô son cho cảnh sắc thiên nhiên. Tả Trung Nghị Công tên thật là Tá Quan Đấu, quan ngự sử cuối đời Minh. Ông là một vị quan nổi tiếng trung nghĩa, tác phẩm tiêu biểu là tuyển tập thơ văn Tả Trung Nghị Công tập. Còn Tả Lãnh Thiền là một nhân vật tiểu thuyết tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung. Đương nhiên tớ đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp lắm, thực sự rất hay. Tung vó ngựa bốn phương, xích kiếm đi tới chân trời. Nhắc đến sở thích là Tiêu Tinh Giả bắt đầu ba qua. Lâm Nguyệt Loan không có tâm trí đâu mà nghe cậu ta ba qua, cô vẫn tiếp tục đọc bài kiểm tra. Đột nhiên đọc đến một bài khiến cô không thể kiềm chế được nữa, cô cười lớn và nói: đáp án câu này làm sao cậu nghĩ ra được thế? Tiêu Tinh Giả nhìn theo hướng tay cô chỉ: hãy giải thích nghĩa của từ thể thế. Cậu ấy trả lời rất ngắn gọn phía sau: chết đi. Thầy Châu đọc đến đáp án này không chịu được nữa, bốc quả. Thầy khoanh tròn rất to, nét bút còn chọc thủng cả giấy. Cậu phát hiện ra liền vội giải thích: thực ra tớ định viết chết, thế nhưng viết ngược mất. Lâm Nguyệt Loan chỉ biết bịt miệng cười. Tần Quảng Phong ngồi sau Tiêu Tinh Giả thấy vậy liền nhoài người lên cướp bài kiểm tra: xem cái gì mà vui thế, tớ xem với. Tiêu Tinh Giả lo sợ liền giật lại: không được xem, trả tới đây. Tức là cậu đã chậm một bước, Tần Quảng Phong đã nhanh tay hơn và giành được bài kiểm tra. Vừa nhìn đáp án đã cười sặc sụa. Cậu ta vừa cười vừa đọc to thành tiếng: thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Câu sau là gì? Tài tử tiêu đại chúng ta điền lạ, nhân bất phong lưu uổng thiếu niên. Cả lớp cười nghi ngã. Gương mặt Tiêu Tinh Giả đỏ gay, cậu đuổi theo Quang Phong giành lại bài kiểm tra. Hai người chạy hết dãy bàn này đến dãy bàn khác. Quảng Phong phải sử dụng mồi chướng ngại vật để tạm thời tránh được sự truy bắt của Tiêu Tinh Giả. Vừa chạy vừa đọc: tác giả của tiểu thuyết Hồng Nham là ai? Trả lời Trung Mỹ Hợp sáng tác. Trời ơi, câu trả lời này đọc quá đi. Tiêu Tinh Giả, cậu quả là có tài. Trong tiếng Trung Hán Việt, tử khứ nghĩa là chết, mất. Hán Việt khứ tử nghĩa là chết đi. Tiêu Tinh Giả viết ngược hai từ này. Câu thơ thiên nhược hữu tình thiên diệt lão có xuất xứ từ bài Kim Đồng Tiên Nhân từ Hán Ca của Lý Hạ đời Đường, hay trong bài Giảng Tự Mộc Lan Qua của Âu Dương Tu đời Tống. Sau được Mao Trạch Đông dùng lại trong bài Nhân dân giải phóng quân chiếm lĩnh Nam Kinh. Câu sau cần điền là nhân gian chính đạo thi thương tan. Dịch nghĩa cả hai câu là nếu như ông trời mà có tình cảm thì cũng cảm thấy bi thương mà già đi. Chính đạo ở chốn nhân gian thực như bãi bể nương dâu. Còn câu của Tiêu Tinh Giả nghĩa là người không phong lưu uổng phí tuổi xuân. Hồng Nham tức là Nham Thạch Đỏ là cuốn tiểu thuyết về cách mạng xuất bản năm 1962 của hai nhà văn Dương Ích Ngôn và La Quảng Bân, được đưa vào sách giáo khoa bậc trung học phổ thông Trung Quốc. Cả lớp ôm bụng cười. Có mấy bạn nam tên Lý Thiểm, Vệ Lôi, Trác Diệt Phàm vừa bảo vệ Quảng Phong vừa cười ngặt nghẽo. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nhân bất phong lưu uổng thiếu niên. Giận đối nhau chằng chát, Tiêu Tinh Giả, cậu đúng là bất kỳ tài trăm năm có một đấy. Lý Thiểm trêu. Vệ Lôi cười ha ha và để thêm: Tiêu huynh, tấm lòng ngưỡng mộ của tiểu đệ dạt dào như sóng nước Trường Giang. Trác Diệt Phàm tiếp lời ngay lập tức: Lại giống như nước sông Hoàng Hà, nước trôi trôi mãi có về được đâu. Mấy nam sinh này cũng giống như Tần Quảng Phong, trong cùng đội bóng với Tiêu Tinh Giả, bình thường vẫn trêu đùa nhau, khiến cậu tức không được mà giận cũng không xong. Bây giờ chỉ còn cách cố hết sức để lấy lại bài kiểm tra. Chiến trường có thêm vài người nữa nên càng hỗn loạn. Khi mới hỗn loạn, Minh Nhật Lãng định lặng lẽ ra khỏi lớp, nhưng mấy cậu bạn đó cứ chạy qua chạy lại phía cửa, khiến cậu không đi được, chỉ còn cách tránh mấy người họ. Cậu lùi về phía cửa sổ, lưng dựa vào tường mà đứng, đó là cách phòng vệ tốt nhất. Trận chiến đoạt bài kiểm tra của Tiêu Tinh Giả và Tần Quảng Phong giống như một cơn gió cứ cuốn đi cuốn lại trong lớp. Bàn ghế bị đẩy sang đông tây, bút sách rơi tung té. Tần Quảng Phong cứ thế là lùi dần và nấp sau lưng các bạn để Tiêu Tinh Giả khó đuổi bắt. Chán chê, cậu lại di chuyển về phía bên cạnh Minh Nhật Lãng. Minh Nhật Lãng giật mình, biết có chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng cậu chưa kịp tránh thì đã bị Quảng Phong túm lấy và đẩy về phía Tiêu Tinh Giả. Cậu ta học được mấy chiêu của Tinh Túc lão quái trong Thiếu Ngạo Giang Hồ, nên đã dùng chiêu lấy người làm bia đỡ này để quá sức tấn công của Tiêu Tinh Giả. Nhìn thấy Tiêu Tinh Giả lao về phía mình như một viên đạn, Minh Nhật Lãng muốn né cũng không được. Gương mặt cậu trắng bệch, trong lòng hoang mang. Trong đầu đột nhiên nhớ lại hình ảnh cây què non bị gậy rắc một cái. Tác giả viết là Tinh Túc lão quái trong Thiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, nhưng thực chất nhân vật này lại xuất hiện trong bộ Thiên Long Bát Bộ. Đột nhiên, Tiêu Tinh Giả lùi lại phía sau tránh được Minh Nhật Lãng đang bị đẩy tới. Mấy bước sau, Minh Nhật Lãng túm được vào bàn giáo viên và đứng vững. Nhìn thấy nguy hiểm trước mắt được hóa giải một cách nhanh chóng, cậu tạm thời có chút hoang mang, chưa định thần được. Gương mặt xanh xao, đôi mắt sợ hãi nhìn Tiêu Tinh Giả. Sao cậu ấy làm được điều đó chứ? Động tác nhanh như thỏ, thoát cái đã tránh được Minh Nhật Lãng. Tiêu Tinh Giả không thèm nhìn cậu mà quay sang nói với Quảng Phong: Cậu làm cái gì thế? Đẩy Minh Nhật Lãng về phía tới làm gì? Cậu không biết là Minh đại thiếu gia ghét nhất là người khác đụng vào à? Nghe thì có vẻ quan tâm đấy, nhưng thực chất là đang châm biếm Minh Nhật Lãng. Lúc này Tần Quảng Phong mới để ý người mình đẩy là Minh Nhật Lãng. Cậu cũng biết tính cách quái gở của Minh Nhật Lãng, cậu ấy không thích tiếp xúc chân tay với người khác, đặc biệt là không thích mấy trò để đi để lại. Vì thế từ trước đến giờ cậu ấy không tham gia bất cứ trò nô đùa nào, ngược lại còn luôn luôn giữ khoảng cách với người khác. Nhận xét về tính cách quái gở này, có người nói là do cậu ấy sạch sẽ quá, có người nói là do ngạo mạn, nói chung là rất nhiều ý. Tiêu Tinh Giả thì luôn lên giọng châm chọc: Chẳng qua là kiếm được vài đồng tiền thối tha thôi mà lên mặt ra vẻ giàu có, cậu ta không thích người khác chạm vào, tớ còn ghét chạm vào cậu ta ấy chứ. Tần Quảng Phong không đồng ý với Tiêu Tinh Giả, vì ngoài chuyện không thích đụng chạm với người khác ra, Minh Nhật Lãng chẳng hề tỏ thái độ hay lên mặt gì. Cậu đối xử với người khác rất ôn hòa nho nhã, chỉ là có phần ít nói. Đối với nhiều người thì việc ít nói nghĩa là cao ngạo không coi ai ra gì, như Tiêu Tinh Giả chẳng hạn. Nhưng ấn tượng của Quảng Phong về Minh Nhật Lãng vẫn rất tốt đẹp, nên cậu dội dàng xin lỗi. Xin lỗi cậu, Minh Nhật Lãng, tớ không để ý. Không sao. Hai tay Minh Nhật Lãng đầy mồ hôi, không biết nói gì lúc này. Tiêu Tinh Giả coi như Minh Nhật Lãng không tồn tại. Cậu ta lướt qua chỗ Tần Quảng Phong, giành lấy bài kiểm tra rồi về chỗ ngồi. Minh Nhật Lãng cũng lững thững đi ra khỏi lớp. Bạch Vân Tịnh vội vã theo sau. Tiêu Tinh Giả đưa bài kiểm tra đến trước mặt Lâm Nguyệt Loan rồi nói: Còn chỗ nào sai nữa, mau giúp tới chữa đi. Lâm Nguyệt Loan cầm bài kiểm tra chữa một mạch, xong liền đưa lại cho Tiêu Tinh Giả. Nhìn đáp án một lượt đi rồi học thuộc, sau này đừng gây trò cười nữa. Tiêu Tinh Giả làm bộ chấp hai tay vào nhau rồi nói: Tuân lệnh. Lâm Nguyệt Loan cười, nghĩ một lúc sau cô nói nhỏ: Sao mà cậu lại thích đối đầu với Minh Nhật Lãng thế? Gương mặt Tiêu Tinh Giả biến sắc, môi khẽ nhếch lên: Tôi có sao? Lâm Nguyệt Loan hỏi lại: Cậu không có sao? Im lặng một hồi lâu, Tiêu Tinh Giả mới đáp: Có, là tôi ghét cậu ta, nhìn cậu ta không vừa mắt. Im lặng một hồi, Lâm Nguyệt Loan mới chậm rãi nói: Vì nhà cậu ấy có tiền có phải không? Cậu hận người có tiền có phải không? Tiêu Tinh Giả bị đoán đúng tim đen, cậu bật dậy khỏi ghế rồi trừng mắt nhìn cô. Lâm Nguyệt Loan, cô nghĩ cậu là ai? cậu có tư cách gì mà chỉ trích tớ, phê bình tớ? Việc của tớ không cần cậu quan tâm. Nói xong, cậu hậm hực đá ghế rồi ra khỏi lớp, bỏ lại bao con mắt lớn nhỏ kinh ngạc nhìn theo. Vừa ra ngoài hành lang, Tiêu Tình Giả nhìn thấy Minh Nhật Lãng và Bạch Vân Tịnh đang trò chuyện. Đôi mắt sắc như dao của cậu lườm Minh Nhật Lãng một cái rồi cúi đầu đi tiếp. Lạ thật, hình như Tiêu Tình Giả thích đối địch với cậu hay sao ấy. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Vân Tịnh liền nói như thế với Minh Nhật Lãng. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy thế. Sao cậu ấy lại như thế nhỉ? Minh Nhật Lãng lắc đầu. Cậu không hiểu vì sao Tiêu Tinh Giả thù địch nặng nề với cậu như vậy. Lớp 5. Tiêu Tinh Giả không nói năng gì với Lâm Nguyệt Loan nữa, vào lớp và coi cô như không khí. Thời gian này tính khí cậu ta rất thất thường. Tuy chẳng đánh nhau với ai, nhưng gương mặt cứ như đá qua cương, vô cùng lạnh lùng. Thầy Châu nhìn khó coi quá, liền gọi cậu đến phòng nghiên cứu nói chuyện 1 tiếng 25 phút 37 giây. Vấn đề chủ yếu là hy vọng cậu không nên lạnh lùng thái quá. Học sinh thì phải có dáng vẻ của học sinh, sao phải làm bộ giống sát thủ làm gì, vân vân và vân vân. Nói một thôi một hồi, hoàn toàn là đàn gãy tai trâu. Tiêu Tinh Giả bước ra ngoài vẫn giữ nguyên sắc mặt, tứ khúc toàn thư. Ánh mắt của cậu lạnh buốt, gương mặt cậu ấy lạnh lùng, miệng lưỡi cậu ấy lạnh băng, cả người như toát ra không khí của mùa đông. Nói theo cách của Tần Quảng Phong thì wow, tên này bị đông cứng rồi. Tứ khố toàn thư là bộ sách lớn nhất trong lịch sử phong kiến của Trung Quốc, do vua Cạn Long nhà Thanh tổ chức biên soạn. Từ khốc, lạnh và từ khố phát âm giống nhau, nên nói tứ khố toàn thư được hiểu theo nghĩa tứ khốc toàn thư, ý chỉ vô cùng lạnh lùng. Gần hết giờ tiết cuối của buổi chiều, Lâm Nguyệt Loan đang chuẩn bị thu sách vở ra về thì Tiêu Tinh Giả huých cô một cái sau bao ngày không thèm nói chuyện. Cậu đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ, cô khó chịu nhìn qua. Tan học, cậu đừng về dội. Chuông tan học vang lên, thầy giáo cho cả lớp nghỉ, mọi người bắt đầu lục tục ra về. Trong lớp còn vài người, Lâm Nguyệt Loan ngồi yên tại chỗ, Tiêu Tinh Giả cũng thế. Minh Nhật Lãng cũng đợi mọi người về gần hết mới chậm chậm thu dọn sách vở. Bạch Vân Tịnh quay lại nhìn cậu và cười. Lát nữa tớ đi hiệu sách mua ít sách tham khảo, cậu có muốn mua gì không Minh Nhật Lãng? Tớ mua giúp cho. Minh Nhật Lãng nghĩ ra một hồi rồi lắc đầu. Cảm ơn cậu, tạm thời thì không có. Vậy thôi tớ đi trước đây, bye bye. Bye. Bạch Vân Tịnh nhẹ nhàng ra khỏi lớp. Minh Nhật Lãng thu dọn sách vở xong và chuẩn bị đứng dậy. Theo thói quen, cậu nhìn về phía Lâm Nguyệt Loan một cái. Lúc này mới phát hiện ra trong lớp chỉ còn cậu, Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Giả. Lâm Nguyệt Loan đã đeo sẵn cặp sách lên vai nhưng vẫn ngồi yên bất động. Ánh mắt Tiêu Tinh Giả nhìn chằm chằm phía sau cô, có chút gì đó bất an, vừa lo lắng lại vừa hoảng loạn. Cậu ấy làm sao thế? Minh Nhật Lãng thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Tinh Giả đột nhiên đứng dậy và liếc nhìn Minh Nhật Lãng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Nhật Lãng chưa kịp nhìn đi chỗ khác. Tiêu Tinh Giả sững người lại rồi cáo giận nói, cậu nhìn tớ làm gì? Tan học rồi còn không mau về. Minh Nhật Lãng cảm thấy vô cùng khó hiểu, cậu vẫn ngồi im không động đậy. Ánh mắt lướt qua Tiêu Tinh Giả rồi quay sang nhìn Lâm Nguyệt Loan. Hai người này cãi nhau và không nói chuyện một thời gian rồi. Điều này cậu có nghe nói? Không khí lúc này hơi ngột ngạt, cậu có nên đi không? Nếu là bạn nữ khác chắc cậu không để ý làm gì, nhưng đây là Lâm Nguyệt Loan. Lâm Nguyệt Loan cũng quay đầu lại, ánh mắt nhìn Minh Nhật Lãng vô cùng ấm áp và hiền dịu. Minh Nhật Lãng, cậu chưa về à? Minh đại thiếu gia mau về đi, cậu mà không xuống nhanh thì con xe Mercedes-Benz nhà cậu đợi một rễ lên đấy. Tiêu Tinh Giả phải châm chọc một câu mới chịu được. Xem ra ở đây không có chuyện của cậu rồi, việc của hai người họ cứ để họ tự giải quyết vậy. Trong lòng đột nhiên vô cùng buồn bã, đôi mắt cậu cụp xuống, lặng lẽ xách cặp ra khỏi lớp. Trong phòng học bây giờ chỉ còn lại Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Giả. Cô ngồi quay người lại đối mặt với cậu rồi hỏi, Tiêu Tinh Giả, cậu bảo tớ ở lại có chuyện gì không? Tiêu Tinh Giả cúi mặt xuống không dám nhìn cô, sau đó lại quay đi chỗ khác, gương mặt đã ửng đỏ. Một hồi sau mới lão cặp nói, nói chung là có chuyện, đợi lát nữa rồi tớ nói. Ngồi đợi một tí mà đã nửa tiếng trôi qua, cậu ấy không nói gì. Cô cũng kiên nhẫn ngồi đợi mà không dục. cuối cùng cũng đợi đến lúc cậu lên tiếng. Về đi, tớ đưa cậu về nhà. Đợi lâu như thế chả nhẽ gì mỗi câu nói đưa cậu về nhà sao? Sao mà cô nhịn được cơn giận này chứ? Cô hậm hực nói. Cậu đang cầu quà đấy hả? Đi nào, nó nhiều thế. Khẩu khí của Tư Tinh Giả rất hung hăng, nhưng Lâm Nguyệt Loan chẳng sợ. Cô biểu môi rồi đi theo cậu. Học sinh trong trường đã dậy hết, từ dãy phòng học đến bãi đổ xe, hai người không gặp ai cả. Tư Tinh Giả lấy xe ra đợi Lâm Nguyệt Loan ngồi chắc chắn mới đạp xe ra khỏi khuôn viên trường rồi rẽ ra phố. Đúng giờ tan tầm nên rất đông người, gương mặt ai cũng mệt mỏi, bám đầy bụi đường giống như một bầy cá uể oải. Tư Tinh Giả nhanh nhẹn len qua dòng người đông đúc như con rồng lượn dưới biển, vừa bá đạo vừa hung dữ. Bình thường Lâm Nguyệt Loan đi xe bus về nhà, từ trường về nhà đi mất 5 bến xe bus, xuống xe còn phải đi bộ một đoạn nữa. Khi Tư Tinh Giả đưa cô về đến nhà thì trời đã chuyển sang màu xám như tường vi, bốn phía là mây bao phủ. Lâm Nguyệt Loan nhảy xuống xe nhanh như một chú sóc. Cảm ơn cậu. Cậu lên gác đi. Tư Tinh Giả hối thúc. Lát nữa mới lên, tớ còn đi chợ mua rau đã. Đừng đi nữa. Tư Tinh Giả vội vàng ngăn cô lại. Cậu định nói gì đó nhưng lại không mở lời được. Lâm Nguyệt Loan thì cứ nhìn chằm chằm cậu một cách khó hiểu. Tư Tinh Giả ngập ngừng một hồi rồi vừa lý nhí vừa gấp gáp nói nhỏ bên tai cô. Cậu thay váy khác rồi đi chợ sao? Trong bóng chiều màu xám cam, gương mặt cậu đỏ bừng, nói xong là vội vàng đạp xe phục lên phía trước. Lâm Nguyệt Loan đứng sững lại một lúc rồi cũng đỏ mặt theo. Cô ba chân bốn cẳng chạy ngay lên gác rồi đóng sầm cửa lại, vội vàng lật mặt sau chiếc váy đồng phục màu xanh ra xem. Một vết máu đỏ bằng nửa bàn tay trẻ con loang lổ bắt mắt. Bị bẩn lúc nào thế? Sao cô lại không biết chứ? Tư Tinh Giả sao lại phát hiện ra được? Đã thế cậu ấy còn chu đáo giúp cô tránh ánh mắt của mọi người, đưa cô về suốt quãng đường. Cậu ấy vốn không thèm để ý đến cô cơ mà, vào lúc quan trọng lại không tính toán đến chuyện trước đây. Cậu ấy vốn ngập ngừng nói không ra câu, nhưng cuối cùng vẫn mặt dày nhắc nhở cô. Cảm xúc trong lòng cô đang cồn cào, không biết làm sao để diễn tả. Tư Tinh Giả cắm đầu đạp xe một mạch biến mất khỏi con phố. Cậu không hề để ý đến bên kia đường có một chiếc ô tô màu đen lặng lẽ đổ ở đó. Minh Nhật Lãng lặng lẽ ngồi trong xe. Bác Hồng lái xe thấy thái độ cậu như vậy nên biết trong lòng cậu có chuyện không vui. Bác cũng không tiện hỏi tại sao nên chỉ cẩn thận lái xe đi. Xe vừa ra khỏi trường, Minh Nhật Lãng liền ngồi chật lại. Dừng xe. Bác Hồng dừng xe. Minh Nhật Lãng nhìn về phía cổng trường rồi chau mày nói. Dừng ở đây đi, đợi một lát nữa rồi đi. Đợi một lát cũng phải mất 30 phút, đợi cho đến khi có một nam sinh đè một nữ sinh rời khỏi trường, Minh Nhật Lãng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lát sau đó đã cao mặt. Ngập ngừng một lúc, cậu dặn bác lái xe. Bác Hồng, bác đi theo bọn họ. Dừng thưa cậu. Bác Hồng nổ máy rồi đi theo chiếc xe đạp phía trước. Cho đến khi chiếc xe đạp dừng lại trước một tòa nhà thì bác Hồng mới tắt động cơ và đổ bên kia đường quan sát. Bác nhìn lướt qua gương chiếu hậu, trong gương là hình ảnh Minh Nhật Lãng đang chăm chú nhìn đôi bạn bên ngoài cửa ô tô. Cậu thiếu niên đưa cô gái về đã đi được một đoạn xa, cô gái cũng đã lên gác. Một lát sau, căn phòng trên tầng 4 sáng đèn, chắc là phòng của cô gái đó. Minh Nhật Lãng trầm ngâm nhìn qua cửa sổ, gương mặt trầm buồn. Bác Hồng cũng im lặng không lên tiếng. Một hồi lâu, bác đành nhắc nhở. Cậu chủ, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi, nếu không bà chủ sẽ lo lắng. Minh Nhật Lãng quay đầu lại đáp. Vâng, về thôi. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường rộng rãi. Khi sắp vào cổng nhà họ Minh, Minh Nhật Lãng đột nhiên lên tiếng. Bác Hồng, chuyện hôm nay không được nói với mẹ cháu. Minh Nhật Lãng từ nhỏ được giáo dục rất tốt, người nhà người ở lớn nhỏ trên dưới cậu đều rất lễ phép, tuyệt đối chưa bao giờ cậu lên giọng quát mắng chỉ đạo. Đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu ra lệnh nói với bác Hồng. Bác Hồng nghe xong sững lại một hồi rồi vội vàng cung kính đáp lại. Vâng, thưa cậu chủ. Sáng hôm sau khi đến lớp, Tiêu Tinh Giả phát hiện trong ngăn bàn mình có một quả táo vừa to vừa đỏ. Cầm quả táo trên tay mà gương mặt cậu thay đổi không biết bao nhiêu biểu cảm, nụ cười vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Lâm Nguyệt Loan quay đầu lại nhìn cậu. Trên tay là một cuốn sách rất dày, sắc mặt tuy nghiêm túc nhưng trong mắt lại hàm chứa nụ cười. Tiêu Tinh Giả thầy Châu có lệnh, ngữ văn cơ bản của cậu quá kém, từ hôm nay tớ sẽ kèm môn ngữ văn của cậu. Kèm bằng cách nào? Điền thơ vào câu của cậu quá kém, vì thế nhiệm vụ cấp thiết là cậu phải học thuộc thơ. Lâm Nguyệt Loan đưa tập thơ dày cộm trong tay cho cậu và chỉ. Chúng ta bắt đầu từ phần khó nhất, cầm lấy cái này đi, sau này có nó thì việc học của cậu sẽ dễ dàng hơn. Tiêu Tinh Giả cúi đầu nhìn một lúc rồi hét toáng lên: Khổng Tước Đông Nam Phi. Khổng Tước Đông Nam Phi là bài thơ dài đầu tiên trong lịch sử văn học Trung Quốc, kể về một cuộc hôn nhân đầy bi kịch. Đây là một tác phẩm dân gian thời Đông Hán. Cô đùa à, cậu bắt tớ học thuộc cái này? Đây là bài thơ dài nhất trong lịch sử, mấy trăm câu liền đấy, tớ không học. Lâm Nguyệt Loan cười hiếp cả mắt: Dọa cậu thôi, tôi cũng có thuộc hết cái này đâu, chỉ nhớ được một số câu thôi. Sắc mặt Tiêu Tinh Giả giãn ra, câu thớ phào nhẹ nhõm: Lần sau đừng lấy cái này ra dọa tớ nữa, tớ sợ cái này nhất đấy. Dọa tớ là cậu phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, cùng lắm là ngày ba bữa cơm chứ gì. Lâm Nhật Loan nói đơn giản như nuôi gà nuôi vịt vậy. Được được, đằng nào tớ cũng không ăn nhiều đâu. Một bữa một cân gạo, hai cái đùi gà, ba con cá, bốn cân tôm, năm cái lạp xưởng. Tiêu Tinh Giả còn chưa nói xong, Lâm Nhật Loan đã cầm cuốn sách đập vào đầu cậu một cái. Ăn nhiều thế, tốn cơm tốn gạo, đánh chết đi cho xong. Tiêu Tinh Giả vừa né vừa cười: Có nhầm không hả? Tớ là nhân tài thế thao đấy, đánh chết tớ là tổn thất lớn cho quốc gia đó, biết không? Thấy hai người cười vui vẻ, Tần Quảng Phong ở phía sau cũng cười theo. Ai da, nước đóng băng cuối cùng cũng tan rồi. Có tập thơ các thời đại thì tứ khúc toàn thư bị quản lý cấp cao rồi. Tiêu Tinh Giả và Lâm Nguyệt Loan cùng hét lên: Lắm mồm! Đứng bên khung cảnh ồn ào ấy, Minh Nhật Lãng chỉ cúi đầu nhìn những con số đang nhảy múa trước mắt, đôi mày khẽ chau lại. Lẽ nào gặp bài toán khó khiến cậu vất vả vậy sao? Tiêu Tinh Giả và Lâm Nguyệt Loan làm lành với nhau, cả hai cùng im lặng, không ai nhắc đến chuyện hôm cậu đưa cô về nhà cả. Lâm Nguyệt Loan vẫn thường xuyên nhắc lại câu nói cũ: Biết là cậu không thích người có tiền, nhưng nhà Minh Nhật Lãng có tiền không phải là lý do mà cậu ghét người ta đấy chứ. Lần này Tiêu Tinh Giả không nói xung lên nữa, mà chỉ chu miệng nói: Không phải vì cậu ta có tiền nhà giàu, mà còn vì tớ không quen nhìn dáng vẻ công tử bột ẻo lả của cậu ta. Lâm Nguyệt Loan cười lớn: Cậu đang nói Minh Nhật Lãng đấy sao? Sao lại nói người ta như thế chứ? Minh Nhật Lãng là một người nho nhã, vào miệng cậu lại thành công tử bột ẻo lả. Tiêu Tinh Giả liền phản bác: Cậu ta đúng là công tử bột ẻo lả như đàn bà còn gì. Tớ nhìn ngứa mắt, đi đường thì chậm như sợ dẫm chết kiến, không biết đùa cũng không biết nhảy, một chút chí khí nam gì cũng không có. Lâm Nhật Loan nhìn cậu cười nói: Thấy theo cậu thì tất cả con trai đều phải giống cậu, mạnh mẽ như rồng như hổ mới là nam tử hán à? Đương nhiên rồi, nếu không thì ai coi là con trai? Bộ dạng ẻo lả của cậu ta nên làm con gái thì hợp hơn. Lâm Nguyệt Loan chán không muốn đôi co với cậu ta nữa, cô chỉ nói thêm: Nếu cậu cảm thấy mình là nam tử hán, vậy thì đừng động tí lại tính toán kỳ kèo với Minh Nhật Lãng nữa, thể hiện một tí khí chất nam nhi đi chứ, sao cứ làm khó người ta vậy? Chiêu này lợi hại thật. Tiêu Tinh Giả bị những lời nói của chính mình hạ gục, từ đó không có ý thù địch, không động tí là nổi xung với Minh Nhật Lãng nữa. Học sinh lớp 13 bắt đầu truyền tin rằng Tiêu Tinh Giả và Lâm Nguyệt Loan là một đôi. Lâm Nguyệt Loan thường kèm Tiêu Tinh Giả học bài, còn Tiêu Tinh Giả thường chở Lâm Nguyệt Loan về nhà. Tin đồn đến tai thầy Châu Tĩnh Bang, thầy quyết định gọi hai người lên phòng giáo viên nói chuyện. Hai người mặt đỏ bừng và ra sức phủ nhận: Cái gì mà đôi tình nhân, vốn làm gì có chuyện đó, chỉ là bạn thân bình thường, tình bạn trong sáng đơn thuần. Thầy Châu cũng không nhiều lời, thầy chỉ phát cho mỗi người một đề thi, làm xong thầy chấm. Được một người có khả năng ngữ văn như Lâm Nguyệt Loan kèm, nên trình độ của Tiêu Tinh Giả cũng được nâng cao. Thầy Châu hớn hở nói: Tôi không quan tâm các cô các cậu có phải đang yêu không, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập thì chuyện đó tùy các cô các cậu. Tuổi 16-17 như hoa nở, tình cảm với con trai và con gái luôn sâu sắc hơn tình bạn và nhẹ nhàng hơn tình yêu. Thứ tình cảm mông lung ấy chỉ có thể dùng bốn chữ như thực như hư để diễn tả là phù hợp nhất. Thầy Châu vừa cho hai người ra về chưa được bao xa thì đã gọi giật lại: Lâm Nguyệt Loan, ở lại thầy nhờ chút việc. Lâm Nguyệt Loan chạy lại, còn Thư Tinh Giả vẫn đợi ở chỗ cũ. Không biết thầy Châu nói gì với cô, mà cô chỉ gật đầu và cười rất tươi. Khi cô chạy lại, cậu liền hỏi, thầy Châu bảo cậu làm gì thế? Thầy Châu nói trong phòng sách cũ của thư viện có nhiều sách rách, cần phải bọc lại. Thầy biết trưa nào tớ cũng ở lại trường ăn cơm, nên muốn tớ sau khi ăn cơm xong thì đến thư viện để sắp xếp. Nhà ăn của trường phục vụ một số học sinh nhà xa không tiện về nhà ăn cơm trưa. Nhà Lâm Nguyệt Loan cách trường khá xa, trưa về nhà lại phải tự nấu cơm, cho nên từ trước đến giờ cô đều ăn bữa cơm rẻ nhất ở trường, không cần phải về nhà. Đóng bọc sách vở á, việc này chán lắm, cậu đồng ý rồi à? Đương nhiên là đồng ý chứ, cậu thấy chán nhưng tớ thì không. Tiêu Tình Dạ cố ý lắc đầu cười. Đương nhiên là khác nhau chứ, xem ra chúng ta không thích hợp làm bạn. Đúng thế đúng thế, thế nên chúng ta đường ai nấy đi nhé. Cậu đến sân vận động, còn tớ lên thư viện. Bây giờ cậu lên thư viện làm gì? Tớ nên làm nguyên với công việc một tí, nếu không thì ngày mai các thầy cô đều nghỉ trưa rồi, tớ lần đầu đến thì làm sao biết làm gì được. Cậu thật là có trách nhiệm. Được rồi, chúng ta chia đường từ đây. Trước cửa phòng giáo viên, cả hai mỗi người rẽ một ngã và vẫy tay tạm biệt nhau.